Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1596, chương 1597, thánh nhân phần nhiều là đồ tể tâm. Hạo Thiên đột nhiên nghĩ tới một việc tình, đó chính là toàn bộ tam giới. Đối với Diệp Lăng nghe đồn, vô số đầu sỏ lão tổ đều đã từng đánh giá quá Diệp Lăng. Cái kia chính là một cái nguy hiểm phong cầu. Đừng động là ai, chỉ cần dám đắc tội hắn, cũng phải bị hắn cho xé rách xuống nửa cân nhục thân. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên xấu hổ cười, chẳng qua lắc đầu, sau đó đứng lên, sau lưng tứ đại thiên vương một cái so với một cái khẩn trương. Bọn họ thật là chớ nên bằng lòng Hạo Thiên muốn tới đến lôi vực. Nơi này chính là Diệp Lăng đại bản doanh a. Đừng nói bọn họ bốn cái, ba thiên chi trước, nhiều như vậy đầu sỏ đều không thể từ nơi này đi ra ngoài. Huống chi bọn họ vẻn vẹn bốn người. Lôi đế, nói có chút cực đoan. Cái này vô lượng đại kiếp hàng lâm, bổn tọa trở về, cho lôi đế ngươi tạo thành tổn hại. Ta tự nhiên sẽ thừa nhận, cũng sẽ không giấu giếm. Nếu như ta không đến, người biết Nhị Lang chân quân là phụng mạng của ta sao? Hơn nữa, cái này cũng xác nhận thân phận của ta, nếu như ta không phải Ngọc Đế chuyển thế, ta há có thể hiệu lệnh động cái kia kiêu căng khó thuần Nhị Lang chân quân. Hạo Thiên chậm rãi nói, mà sau nhún vai, chỉ Diệp Lăng cùng mình. Chỉ bất quá bây giờ, ngươi cùng ta đều là một loại người. Ngươi không còn là cửu kiếp đế quân. Ngươi là lôi đế, là lôi vực chấp trưởng người. Là tam giới bên trong uy danh hiển hách đầu sỏ. Là bà khống ba đại đỉnh cấp cương vực tồn tại. Mà ta cũng không phải là quân lâm thiên hạ Ngọc Đế. Mà là Hạo Thiên, một cái không thể bình thường hơn cửu kiếp sơ kỳ tiên đế. Hạo Thiên cười nói, Diệp Lăng gật đầu, về tới chỗ ngồi, mà sau ngồi xuống, thong thả tự đắc nhìn Hạo Thiên động tác kế tiếp. Người này đến đây, chỉ định có chuyện gì tình, nếu không sẽ không bốc lên cái này nguy hiểm tánh mạng đi tới chính mình trong đại bản doanh thừa. Nhận lệch lạc, ba ngày trước chuyện tình, ta biểu thị tiếc nuối, bất quá, cái này cũng chứng minh rồi. Ngươi có tư cách, cùng ta Hạo Thiên liên thủ, bà khống tiếp đã bùng nổ thiên địa vô lượng kiếp đại chiến. Bà khống kế tiếp chiến tranh, Diệp Lăng nghe đến đó, trong lòng cười lạnh một tiếng, người này dã tâm thật đúng là không nhỏ a. Thiên đình bộ hạ cũ, còn có nhiều thiếu đi theo hắn, cái này đều là ẩn số, thiên địa quần hùng tịnh khởi. Hắn chẳng lẽ còn muốn hướng phía trước giống nhau, một đạo chỉ lệnh hiệu lệnh tam giới sao? Không thực tế, cũng không thể có thể. Mặc dù là hắn Diệp Lăng nguyện ý thần phục, những thứ khác khắp nơi đại lão, cũng không một cái hội thừa nhận thân phận địa vị của hắn. Dù sao, thiên hạ không chủ thời gian nhưng là rất ít a. Bọn họ thật vất vả chộp được khả năng này một lần hành động ngất trời thời cơ. Làm sao sẽ lại đem mình cho cách trước đến cùng hả? Thánh nhân phần nhiều là đồ tể tâm. Đột nhiên, Hạo Thiên chậm rãi nói. Lời này nhưng điều Diệp Lăng sững sờ. Chẳng qua lập tức gật đầu. Hạo Thiên lời này hắn chính là nhận đồng vô cùng. Cái này vô lượng đại kiếp. Nói trắng ra là, kỳ thực chính là nhất quần thánh nhân đánh cờ. Mặc dù là ngươi cửu kiếp tiên đế chưa trải qua kiếp, nhưng là chỉ cần không đột phá đến thánh nhân, ngươi sẽ không tư cách cùng thánh nhân đấu võ trong thiên địa số mệnh. Đối với chúng ta mà nói, vô lượng đại kiếp là đại tai họa đại nạn, nhưng là đối với thánh nhân mà nói, cũng là cạnh tranh trong thiên địa đại kiếp loạn thế cái kia vài phần sinh cơ. Ta kiếp trước có thể vô số những thứ này thánh nhân, nhưng là hiện nay, ta như trước được nghe hắn nhóm, cũng chính là trở thành trong tay bọn họ quân cờ. Hạo Thiên nhàn nhạt nói, tựa hồ hắn cảnh giới bây giờ, hắn một chút đều không cảm giác được biệt khuất. Đã từng thiên địa chí tôn, đến hiện nay liền Diệp Lăng cũng dám uy hiếp. Diệp Lăng cũng không tin, hắn tâm lý thật hội trong sáng vô tư không một chút vặn vẹo. Ngươi tại sao không đi tìm sư phụ của ngươi? Đột nhiên, Diệp Lăng chậm rãi nói, vấn đề này cũng là Đâm Hạo Thiên mí mắt hơi giật mình. Chẳng qua lập tức liền khôi phục được bình thường thần sắc. Mà này lúc, ngoại giới bao quanh cung điện đại quân, cũng bị Mạc Tinh cho phân tán. Ở Lôi cung bên trong, Tứ Đại Thiên Vương cùng Hạo Thiên, còn không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Lão sư, cái từ này tựa hồ nghe đứng lên rất nực cười, nhưng là tam giới người nào không biết, Ngọc Đế lúc đầu bất quá là một cái đồng tử, mà sau bị Hồng Quân đạo tổ đích thân chọn vì tam giới chí tôn. Thiên địa chi sơ sáu đại thánh nhân, toàn bộ đều là Hồng Quân đạo tổ đồ đệ. Có thể nói lớn như vậy tam giới, Hồng Quân đạo tổ tuyệt đối là đệ nhất liệt tối cường sinh linh. Lần này thiên địa đại kiếp, ở Hồng Quân đạo tổ trong mắt, khả năng găng toán không trên, lên, cái gì bọt sóng, như Hạo Thiên thật là Ngọc Đế, tìm tới hắn, như vậy tất cả liền có thể giải quyết dễ dàng, lão tổ ta đã không liên lạc được, theo ta được biết, lão tổ hiện tại đang ở du lịch hỗn độn thế giới. Cho nên nói, đối với vô lượng thiên địa kiếp, căn bản không có thời gian nhúng tay. Huống hồ, lão tổ tính nết cũng sẽ không đặc biệt vì ta vươn ngăn cản đại kiếp. Điểm này ta rất tinh tường. Vô lượng thiên địa kiếp chính là dựng dục vũ trụ của chúng ta thiên đạo. Sở hàng xuống thiên kiếp. Điểm này ai cũng không pháp ngăn cản. Mặc dù là lão tổ. Hạo Thiên lắc đầu cười khổ nói. Như Hồng Quân đạo tổ thật có thể đứng ra. Cái kia hết thảy phân tranh, liền toàn bộ có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc muốn ta xong rồi cái gì? Diệp Lăng nhàn nhạt nói, hắn bất minh bạch, Hạo Thiên rốt cuộc muốn ta làm gì? Hoặc giả nói là giúp hắn làm cái gì? Yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta trọng đoạt thiên địa chí tôn vị, ta muốn trở lại thiên đình. Đứng hàng thiên tôn, hồi quy Ngọc Đế. Hạo Thiên đứng dậy, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy ngạo nghễ màu sắc, phảng phất hắn giờ phút này lại lần nữa về tới ban đầu cái kia cửu ngũ chi tôn. Bang Hạo Thiên trọng đoạt thiên địa chí tôn. Diệp Lăng nở nụ cười, sau đó đứng lên sâu ra một hơi, phủi hạ Tứ Đại Thiên Vương liếc mắt, các ngươi thật giống như còn không có giúp đỡ các ngươi cái này vị mới thiên địa chí tôn vuốt tinh tường. Ta Diệp Lăng, đối với cái kia vị trí không có hứng thú gì. Huống hồ, ta muốn giúp ngươi, hiện tại đã tam giới đều biết. Các ngươi cảm thấy, ta sẽ xoay người quay đầu phản bội ta sở giúp mình hữu. Đến giúp đỡ các ngươi. Hiện nay, tam giới đều biết, Diệp Lăng thế lực, toàn bộ tại bang chợ Bạch Mai cửu vĩ tiên hồ bộ tộc. Cái này Hạo Thiên làm sao sẽ đi tới nơi đây nói ra lời như vậy? Người trước đừng nóng vội. Ta nghĩ, ta chắc đúng ngươi nói một cái. Thù lao của ta, Hạo Thiên nhếch miệng cười. Tựa hồ đối với trước mắt cục diện này, đã sớm có dự định, mà là đứng dậy lắc đầu. Đi tới Diệp Lăng bên người, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi nghĩ đột phá thánh nhân sao? Thánh nhân, Diệp Lăng gật đầu, điểm này hắn sợi không e dè. Lớn như vậy thiên địa, người nào không muốn trở thành thánh nhân? Điểm này tuyệt đối là rất bình thường. Được, nếu như đây, vậy ngươi giúp ta trở lại chí tôn vị, mà sau bổn tọa giúp ngươi tấn thăng đến thánh nhân chi tôn. Hạo Thiên chậm rãi cười, trực tiếp ném ra cái tạc đạn nặng ký, nhưng là lời này nghe vào Diệp Lăng trong mắt, cũng là làm cho Diệp Lăng tức thì vui vẻ, giúp hắn đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Đùa gì thế, đời trước Hạo Thiên cũng bất quá mới là thánh nhân cảnh giới,